Thiếu chủ bí mật, chương 162, vội tìm chết, khóc chuyện audio.com. Cùng lúc này, anh Hổ mặt mũi bầm dập đứng trước mặt Cố Tuấn Hào. Không phải anh Hổ tôi không chịu dùng sức, anh nhìn xem tôi đã bị đánh thành dạng gì rồi. Tên nhóc đó thật sự rất mạnh, mấy chục anh em của tôi đều đánh không lại nó. Anh Hổ ấm ức nói, Cố Tuấn Hào bực bội rút một xấp tiền đặt xuống trước mặt anh Hổ. Một đám phế vật, cầm đi chữa trị đi. Anh Hổ cầm tiền rồi rời đi. Đến tìm Cố Tuấn Hào cũng chỉ vì tiền mà thôi. Cố Tuấn Hào nhìn bóng lưng anh Hổ. Lấy điếu thuốc ra hút vài hơi. Rồi gọi điện cho Cố Bằng Phi. Nhưng điện thoại vang lên mười mấy hồi chuông cũng không có ai nghe máy. Bản quyền Cố Tuấn Hào gọi liên tục vài cuộc. Cố Bằng Phi vẫn không nghe máy. Khốn nạn, chắc chắn thằng này đã phản bội rồi. Tưởng như vậy là có thể vô lo vô nghĩ rồi sao? Đúng là trẻ con, không ngờ kế hoạch đầu tiên đã thất bại rồi. Cố Tuấn Hào quyết định bắt tiến hành kế hoạch thứ hai. Bất kể thế nào cũng phải khiến nguyên liệu xảy ra vấn đề. Không thể để Cố Họa Y giao phó mọi hợp đồng đúng hạn được. Anh Tích Lịch, theo kế hoạch trước đó của chúng ta, ngày mai mọi người hãy chặn đường đến công xưởng nguyên liệu. Phải ngăn chặn lại mọi xe ra khỏi xưởng, có thể làm được chứ? Cố Tuấn Hào gọi cho một số điện thoại khác, tuyệt đối không thành vấn đề. Người anh em, cậu cứ yên tâm, cho dù ngày mai trời có sập xuống cũng sẽ không quay xe đâu. Phía bên kia đầu điện thoại, một giọng nói trầm thấp vang lên. Vậy thì được, sáng sớm mai bắt đầu. Hét Cố Tuấn Hào cúp máy, ánh mắt hiện lên vẻ đắc. Hừ hừ, anh Tích Lịch là người tàn độc nhất mà tôi từng gặp. Tôi xem lần này mấy người sẽ làm thế nào. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức Cố Họa Y đang trong giấc ngủ say. Cố Họa Y mơ màng nghe máy. Alo, Tổng Giám Đốc Cố, xảy ra chuyện rồi, xe nguyên liệu xuất xưởng của chúng ta bị chặn lại cả rồi. Người của chúng ta đi thương lượng đều đã bị đánh rồi. Cố Bằng Phi sốt ruột nói, sao lại bị chặn, ai chặn? Cố Họa Y ngồi bật dậy, vội xuống giường, tên là anh Tích Lịch gì đó. Tên khốn có tiếng ở cái công xưởng này, đàn em đều vô cùng hung tàn. Tôi đã báo án rồi, nhưng người bên đó qua đây xem rồi đi luôn. Nói đó là tranh chấp dân sự, không thể xử lý. Cố Bằng Phi đáp, nhịp tim Cố Họa Y đập nhanh hơn. Cảm giác như chuyện này đã đi quá mức, e là lần này không dễ xử lý. Cậu bàn bạc với bọn họ trước đi, xem rốt cuộc điều bọn họ cần là gì. Nếu cần tiền, con số không lớn, cậu đưa thẳng cho họ. Nếu con số lớn thì cậu gọi điện lại cho tôi. Cố Họa Y sắp xếp việc cho Cố Bằng Phi, rồi vội vàng rời giường thu dọn đồ đạc. Lý Phàm nhìn Cố Họa Y đang bận rộn vệ sinh cá nhân. Cảm thấy anh nên đi xem trước tình hình. Lý Phàm thay quần áo xong, lấy cớ đi mua hoa quả rồi rời đi. Lái xe thẳng về phía công xưởng nguyên liệu. Trên con đường bên ngoài công xưởng nguyên liệu, xe vận chuyển đã dừng ở bên đường. Chỉ là trên mọi chiếc xe đều không có tài xế. Những tài xế đó lúc này đang hai tay ôm đầu, ngồi xổm dưới đất, mấy chục tên xăm hình bổ báo để lộ ra hình xăm ở lưng mình. Bao vây các tài xế ở giữa, đứng ngoài cười cười nói, công việc lần này nhẹ nhàng thật đấy, nghe nói lát nữa Cố Họa Y sẽ xuất hiện, đó là người đẹp hiếm có ở Hán Thành của chúng ta đấy. Tôi từng gặp Cố Họa Y một lần, sắc đẹp đó đúng là khó mà diễn tả, tôi nhìn vóc dáng đó còn chảy cả máu mũi nữa, body trước lồi sau vành đó cùng với gương mặt xinh đẹp không sao kể xiết kia. Nếu có thể đẩy xuống giường rồi đè lên, mẹ nó tôi bằng lòng cả đời này không xuống giường nữa. Đám người này càng nói càng hưng phấn, chỉ hận Cố Họa Y không lập tức đến đây để đàm phán. Sắc mặt Lý Phàm u ám, anh đi về phía bọn họ, nội dung trong cuộc thảo luận của bọn họ bị Lý Phàm nghe thấy hết không sót một chữ nào. Xin lỗi cho lời nói dơ bẩn ban nãy của mấy. Người đi, Lý Phàm lạnh lùng nói. Mấy tên lưu manh đứng bên ngoài nhìn qua Lý Phàm, rồi cùng nhau bật cười. Xin lỗi,